Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 5. Một càng, Phong Chiết theo tiểu cũng rất thông minh. Hẳn là cũng là di truyền đến Phong Tiêu Tiêu thiên phú. So với bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục nhiều lắm Money, trên thực tế mấy ngày nay hắn biết Phong Tiêu Tiêu ở phá giải một cái tường phòng cháy. Nhưng mà Phong Tiêu Tiêu quen dùng công kích số hiệu vẫn không có thể thành công đánh vào. Hôm nay là nàng lần thứ hai dùng hoàn toàn mới số hiệu nếm thử. Cũng không có thể thành công. Phong Chiết bất động thanh sắc quan sát toàn bộ hành trình. Hắn cũng không thích trên người ẩn ẩn mang theo cả vú lấp miệng em hơi thở Diêm Đông Dữ. Đơn giản đi vào chính mình phòng nhỏ chính mình mân mê. Kết quả so với nàng mụ mụ còn muốn thà Money, hắn dùng số hiệu ở trong này căn bản là không thể thực hiện được. Hắn tuổi còn nhỏ, cũng phi thường cố chấp, tìm không ra nguyên nhân hắn cũng không tưởng nhúc nhích một chút. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Chính hắn một tiểu biểu di thế nhưng xen kẽ một tờ số hiệu đi vào sau. Trước mặt liền hiện lên một cái cơ sở dữ liệu trang mặt. Phong Chiết dù sao cũng là tiểu, căn bản là không hiểu che giấu chính mình tâm tư. Đối với máy tính trang trên mặt bỗng nhiên xuất hiện kết quả. Hắn càng kinh ngạc là, Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là làm như thế nào đến. Ngay cả hắn mụ mụ đều làm không được. Ngươi không phải sẽ không, Phong Chiết mở lớn miệng nhìn Diệp Thiều Hoa. Đầu óc hoàn toàn kịp thời. Hắn biết Diệp Thiều Hoa đại học là máy tính hệ, thành tích tuy rằng xuất sắc, nhưng ở máy tính này một hàng là ở bình thường bàn. Không có một linh hoạt vận dụng đầu óc, đối phương bây giờ còn đang nhìn PSP kỹ thuật chỉ đạo thư. Chính là Phong Chiết vụng trộm cấp Diệp Thiều Hoa liệt thư đan. Diệp Thiều Hoa vỗ hạ hắn đầu, đừng lên tiếng, nàng không có xem Phong Chiết, chính là nhìn lướt qua trang mặt. Phong Chiết yếu tra là một bí mật ngành mã hóa văn kiện. Nàng thô sơ giản lược tảo liếc mắt một cái. Chỉ biết đó là cổ võ Phong ra tư liệu. Nếu là như vậy đám người, bị mã hóa là hẳn là. Diệp Thiều Hoa nếu có chút suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Xem ra phía sau Phong Tiêu Tiêu không sai biệt lắm mau phải biết rằng cổ võ tồn tại. Phong Chiết bưng kín miệng, nhưng là hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa, thật dài lông mi không ngừng rung động, bên ngoài Mã Xuân Hồng còn tại gọi bọn hắn ăn cơm đi, muốn học sao? Diệp Thiều Hoa nhìn Phong Chiết mặt, hai tay hoàn ngực, vốn không nghĩ quản chuyện này Diệp Thiều Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì? Nghiêng đầu hướng Phong Chiết nở nụ cười một chút, nàng bộ dạng vốn cũng rất xuất sắc, bất quá luôn luôn thực thành thật, không như vậy chói mắt. Lúc này phản quang hạ, nghiêng đầu đối với Phong Chiết dày cười, cùng Phong Chiết trong trí nhớ rất không giống với, có chút làm cho người ta di đuôi mù. Phong Chiết dùng sức gật đầu, kêu ba, Diệp Thiều Hoa dừng một chút, phát hiện Phong Chiết yếu thực kêu ba ba, Mã Xuân Hồng ninh nàng lỗ tai khả năng tính, cuối cùng, cố mà làm, kêu Diệp cha đi, Phong Chiết cảm thấy chính mình không phải loại này không có nguyên tắc nhân. Mới là lạ, Diệp cha, Diệp Thiều Hoa tâm thần thư sướng, nàng xoa nhẹ một phen Phong Chiết đầu, ngoan, người Diệp cha chịu thời gian giáo ngươi, còn có, chuyện này không muốn nói cho những người khác, Phong Tiêu Tiêu người này tử không sai. So với kia cái cổ đại thế giới hùng đứa nhỏ tốt hơn nhiều. Đây là hắn cùng Diệp cha trong lúc đó bí mật, Phong Chiết trước mắt sáng ngời, điên cuồng gật đầu. Hắn đem Diệp Thiều Hoa hắc tư liệu tất cả đều phục chế một phần phóng tới chính mình mã hóa văn kiện. Mã Xuân Hồng hôm nay cũng là thật không ngờ đến Phong Tiêu Tiêu ra. Hội đụng tới Diêm Đông Dữ, nàng ánh mắt không hạt, vừa thấy đến Diêm Đông Dữ bộ dáng, đại khái liền đoán được Diêm Đông Dữ cùng Phong Tiêu Tiêu quan hệ. Làm Phong Tiêu Tiêu hiện tại duy nhất trưởng bối. Mã Xuân Hồng lưu lại đồng thời đã ở quan sát Diêm Đông Dữ. Bất quá Diêm Đông Dữ khí thế quá mạnh mẽ, Mã Xuân Hồng cũng không dám thật sự hỏi vì cái gì. Chỉ có thể âm thầm quan sát, Nhất là năm đó Phong Tiêu Tiêu mang thai thời điểm vừa qua khỏi 18. Phong Chiết đều lớn như vậy, Diêm Đông Dữ mới xuất hiện, Mã Xuân Hồng không thể không quan tâm điểm này. Tiểu Di, đây là Diêu Thiên Ninh, vị này, người gọi hắn Diêm Tiên Sinh là đến nơi, Phong Tiêu Tiêu cấp Mã Xuân Hồng giới thiệu một chút. Vốn không có nói thêm nữa một câu, Mã Xuân Hồng gật đầu, yên lặng đi tới phòng bếp gian. Bà cô, ngươi như thế nào không đến ăn cơm? Phong Chiết kinh ngạc hồi đầu. Mã Xuân Hồng xua tay. Các người ăn trước, bà cô hiện tại không đói bụng. Giúp các ngươi thu thập một chút này nọ, Diêm Đông giữ cùng Diêu Thiên Ninh hai người một cái so. Với một cái thoạt nhìn không dễ chọc, hơn nữa một cái so với một cái thoạt nhìn bất phàm. Nàng biết chính mình hình tượng, không có ngồi vào trên bàn cấp Phong Tiêu Tiêu mất mặt. Phong Chiết cho dù tái thiên tài, cũng không hiểu Mã Xuân Hồng đáy lòng ý tưởng, chính là nga một tiếng, vẫn hướng Mã Xuân Hồng bên kia nhìn. Diệp Thiều Hoa vừa tọa hạ, thấy như vậy một màn, hơi hơi híp mắt, cầm chiếc đũa thủ nắm thật chặt, nàng bất động thanh sắc liếc Phong Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Phong Tiêu Tiêu căn bản là không có ra tiếng tính, Diệp Thiều Hoa thấp mâu, đáy mắt quang có chút lãnh. Nàng không có tiếp tục ăn cơm, chính là chậm gì gì rớt ra ghế dựa, đi phòng bếp tìm Mã Xuân Hồng, giúp nàng thu thập một chút rác rưởi. Nơi này là Phong Tiêu Tiêu ra, nàng không nghĩ khoa tay múa chân, vậy chỉ có thể theo căn nguyên thượng chặt đứt. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Mã Xuân Hồng đưa qua hoa, mặt không chút thay đổi nghĩ. Nàng không có ăn cơm mà đi cảm thấy đứng ở Phong Tiêu Tiêu ra tâm tình rất buồn. Nói với Mã Xuân Hồng một tiếng liền đẩy cửa bản thân đi ra ngoài. Phong Tiêu Tiêu cùng Diêu Thiên Ninh còn có Diêm Đông giữ ba người đang ở phòng khách. Lời nói gian đều giấu giếm đau thương côn kiếm. Căn bản là không có phát hiện Diệp Thiều Hoa trước một bước ly khai Phong Tiêu Tiêu ra. Chờ Phong Tiêu Tiêu phản ứng tới được thời điểm, đã muốn là cơm nước xong sao? Tiểu Di, biểu muội đâu? Này biểu muội vẫn không có gì tồn tại cảm. Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. Mã Xuân Hồng ở tại chủ phòng lên tiếng. Thiều Hoa có chuyện, về trước ra, Diêm Đông giữ cùng Diêu Thiên Ninh hai người đều rất kỳ quái. Người biểu muội liền như vậy đi rồi. Phong Tiêu Tiêu cũng khí nở nụ cười. Ai biết, từ nhỏ đến lớn ỷ vào có ta Tiểu Di cùng Dượng đau. Tùy hứng quán. Đi cũng không biết nói với ta một tiếng, nàng bát thông Diệp Thiều Hoa điện thoại. Diệp Thiều Hoa còn không có ra tiếng. Nàng liền mở miệng, ngươi liền như vậy ly khai. Diệp Thiều Hoa, nói ngươi xuẩn thật đúng là không oan uổng ngươi. Nào có ngươi tính tình lớn như vậy. Ngươi liền như vậy đem Tiểu Di đâu ở trong này. Cũng không bất kể nàng. Có ngươi làm như vậy nữ nhi. Tiểu Di cùng Tiểu Dượng vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa có đảm đương. Lúc còn nhỏ, nghe thế dạng hình dung, Phong Tiêu Tiêu đều phải cười đi ra. Chính mình ngay cả chính mình cân lượng cũng đều không hiểu. Tình thương chỉ số thông minh song thiếu, cố tình còn cảm thấy chính mình không có vấn đề. Hết chương.